Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, ai dám quấy nhiễu Mục Lân? Ta giết kẻ ấy, tốt, hiện tại ta vừa muốn đi ra đại chiến hư không thú triều. Các ngươi muốn là ai dám ảnh hưởng đến Mục Lân? Tin tưởng ta, ta sẽ giết hắn, lúc nói lời này. Phóng thích ra sát ý, để ba người sâu sắc biết được, Bạch Phong lời này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Không quản các ngươi là ai nhi tử, không quản các ngươi theo ta thời gian bao lâu, nếu ai dám vi phạm mệnh lệnh của ta, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp thì hướng về tửu lâu đầu bậc thang phương hướng đi đến. Làm Bạch Phong sau khi rời đi, ba người liếc nhau một cái, sau cùng Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng toàn bộ đều tập trung vào Mục Phong. Nếu như Mục Phong dám can đảm ảnh hưởng đến Mục Lân, bọn họ tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ. Sau cùng, Mục Phong tại hai người uy hiếp dưới, rốt cục từ bỏ tìm phụ thân của mình, theo cùng nhau rời đi tửu lâu, hướng về thành tường phương hướng đi đến. Lúc này vũ trụ chi thành bốn phương thông suốt trên đường phố. Mọi người toàn bộ đều lòng người bàng hoàng. Dù sao hiện tại hư không đàn thú chính tại điên cuồng công kích tới vũ trụ chi thành kết giới. Nhưng lúc này lại vẫn không có bất kỳ cái gì một tên nhân tộc đứng đầu cường giả xuất hiện. Vốn là vũ trụ chi thành đều sẽ có một tên đứng đầu cường giả trấn thủ. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi người kế tiếp. Mà lúc này chính là cung đằng trấn thủ. Mục Lân đến đây hoàn toàn là cung đằng bởi vì theo Bạch Phong cái kia bên trong đạt được gốc cây. Kia cấp 12-12 đoạn long hồn thảo mới đưa đối phương tìm đến. Ngoạn tàu mẹ nó, đừng đuổi ta, hiện tại hư không thú triều đều tới. Ngươi đừng ở đuổi ta à. Vậy mà lúc này cung đằng lại là tại điên cuồng chạy trốn lấy. Cứ như vậy biết công phu, hắn trên mông đã xuất hiện 5 cái miệng máu, đều là bị cực tốc khuyển cắn. Cực tốc khuyển có thể không để ý tới cung đằng, nó chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tuân theo Bạch Phong mệnh lệnh. Đáng chết, trước đó còn có thể cảm nhận được Bạch Phong tiểu tử kia khí tức. Làm sao hư không thú triều xuất hiện về sau, ta đang chuẩn bị tìm hắn thời điểm thì lập tức biến mất đâu. Cung đằng lúc này tại vũ trụ chi thành trên cùng điên cuồng phi hành. Tốc độ quá nhanh là người phía dưới căn bản không phát hiện được. Bởi vì hắn cũng không muốn bị người nhìn đến hắn lúc này trò hề. Đồng dạng, Bạch Phong cũng không biết. Hệ thống cho không mặt mặt nạ ra người còn có che đậy tự thân khí tức lực lượng. Tìm tới ba người bọn hắn. Đúng lúc này, cung đằng bỗng nhiên đã nhận ra Trương Đức Soái, Triệu Hàng cùng Mục Phong khí tức. Bóng người hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp vọt tới. Tại ba người căn vốn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, trực tiếp liền đem Trương Đức Soái cấp bắt đi. Ngoạn tao, lão Trương đâu? Triệu Hàng chỉ cảm thấy vừa mới có một trận gió thổi qua. Sau đó, tại bên cạnh hắn Trương Đức Soái thì biến mất. Mục Phong lúc này nhìn đến Triệu Hằng nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là một mặt mộng bức, vội vàng nói: Ta không biết, ta vừa mới cũng cảm giác có trận gió thổi qua. Hô, hô, thế mà, ngay tại hai người lúc nói chuyện, lại có một trận gió bỗng nhiên thổi qua. Ta giống như đoán được cái gì. Triệu Hàng lúc này bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn lấy Mục Phong nói thẳng: Hả? Mục Phong có thể là hoàn toàn nghĩ không ra cái gì. Nghe được Triệu Hàng lời này, mang theo vẻ nghi hoặc hỏi: Triệu Hàng tiền bối, ngươi đoán được cái gì rồi? Triệu Hàng trực tiếp mở miệng nói: Vừa mới hết thảy có hai cỗ gió thổi qua, không có gì bất ngờ xảy ra. Cỗ thứ nhất hẳn là cung đằng đại nhân. Cỗ thứ hai hẳn là thiếu gia thả ra cực tốc huyền. Mà lực Trương sợ là liền bị cung đằng đại nhân cấp bắt đi. Trương Đức Soái, thiếu gia của ngươi đâu? Lúc này, bắt lấy Trương Đức Soái cung đằng liền vội vàng hỏi. Trương Đức Soái lúc này cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh không ngừng biến hóa. Lúc này mới phát hiện chính mình lại bị cung đằng đại nhân cấp bắt được. Nghe được cung đằng tra hỏi về sau, Trương Đức Soái tự nhiên minh bạch cung đằng vì sao bắt hắn. Vội vàng nói, cung đằng đại nhân, thiếu gia nhà ta nói hư không thú triều sự tình không dùng ngươi cùng Mục Lân đại nhân quan tâm. Hắn đã đi ra, chuẩn bị một người độc chiến hư không thú triều. Cái gì? Hồ nháo, đây quả thực là hồ nháo a. Nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, cung đằng trực tiếp trừng lớn hai mắt hô to lên. Thiếu gia của ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta làm sao bỗng nhiên không phát hiện được khí tức của hắn? Hư không thú triều cũng không phải hắn có thể hồ nháo. Cung đằng lúc này nhìn về phía nắm lấy Trương Đức Soái hỏi lần nữa. Trương Đức Soái trực tiếp lắc đầu nói. Cung đằng đại nhân, thiếu gia nhà ta trước đó bỗng nhiên mang lên trên một cái không mặt mặt nạ ra người. Sau đó khí tức của hắn liền trực tiếp che giấu. Ta hiện tại cũng không biết hắn ở nơi nào. Bất quá ta muốn cũng nhanh ra vũ trụ chi thành đi. Hồ nháo, không được, ta phải lập tức đi tìm lão mục. Có chúng ta hai cái, đủ để một chút chấn nhiếp một chút hư không thú triều. Nghe xong Trương Đức Soái mà nói về sau, cung đằng thậm chí không tại suy nghĩ vẫn đang đuổi lấy hắn cực tốc huyền. Bởi vì hắn đã phát hiện, đầu kia cực tốc huyền ngoại trừ cắn cái mông của hắn, lại là căn bản sẽ không lấy mạng của hắn. Cái kia cùng lắm thì liền để nó cắn tốt. Trương Đức Soái nghe được cung đằng lời này, phát hiện cung đằng lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Thiên Vân Tửu Lâu phương hướng bay đi. Vội vàng nói, cung đằng đại nhân không thể a. Thiếu gia trước đó nói qua, nếu ai dám quấy rầy Mục Lân đại nhân đột phá, hắn thì giết ai, mà lại, ta có thể cam đoan cái kia tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nếu như đại nhân ngươi khăng khăng làm như vậy về sau, thiếu gia đến lúc đó tuyệt đối sẽ giết ngươi. Sẽ không, chúng ta phát qua vũ trụ chi thể, hắn tuyệt đối sẽ không giết ta. Nếu quả thật giết ta, thậm chí thương tổn ta, hắn nhưng là sẽ phải gánh chịu đến vũ trụ chi tâm trừng phạt. Mà lại, chuyện bây giờ cực kỳ khẩn cấp, ta nhất định phải. Mà liền tại cung đằng nói đến đây thời điểm, lại là bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Đó chính là hắn cùng Bạch Phong thế nhưng là phát hiện qua vũ trụ chi thế. Hai người hội có một loại không hiểu liên hệ, tại trong phạm vi nhất định, thông qua vũ trụ chi thế là có thể tìm được đối phương. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không cách nào cảm giác được Bạch Phong vị trí. Vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho đối phương vậy mà có che đậy vũ trụ chi thể lực lượng. Cái kia, đáng chết, cái này không phải là thật sao? Nếu như là thật, cái kia phát hạ cái vũ trụ kia chi thể, ta nhưng là thua thiệt chết. Cung đằng bởi vì chuyện này, thậm chí trực tiếp tại chỗ ngừng lại, cả người trong nháy mắt đần độn. A, ba hơi sau đó, cung đằng bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một đạo cực sự thê thảm tiếng kêu to. Sau đó một chân đạp bay sau lưng cắn hắn cái mông cực tốc huyền. Sau đó trực tiếp đem Trương Đức Soái ném. Tiếp tục chạy trốn lên. Hoàn toàn từ bỏ đi tìm Mục Lân. Bởi vì hắn chợt phát hiện sự kiện này. Nếu như Bạch Phong thật muốn giết hắn, căn bản sẽ không bị vũ trụ chi thể chế ước. Hắn vẫn là không nên đi trêu chọc Bạch Phong, dù là Bạch Phong chỉ có nhất cấp thất đoạn thực lực. Cung đằng còn không biết Bạch Phong đã đột phá đến nhất cấp bát đoạn. Nhưng bởi vì Bạch Phong các loại thủ đoạn thần bí, hắn là thật sợ, mà lúc này Bạch Phong lại là đã đi tới vũ trụ chi thành Đông Thành Cổng Thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.